Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 723, đi tìm, cocchuyenaudio.com. Sau đó hai người đều im lặng, Lãnh Tà Quân bắt đầu uống rượu vang đỏ từng ngụm, dùng cách này che giấu sự không muốn trong lòng của mình. Diệt sừng sờ ngồi tại chỗ, lại không biết nên nói cái gì. Diệt là một khúc gỗ, không biết gì về tình yêu. Anh ta so với Lục cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đi đâu? Lãnh Tà Quân cúi đầu hỏi Diệt một câu. Diệt mở miệng nói, chắc là di tích của một đế triều, Lục đã đột phá, sắp lên cấp nhân vương rồi. Mà sau đó, anh ám, còn có chiến, ba người chúng ta muốn đi tìm di tích của Tam Cực Thiên Vương của Thiên Thần Điện. À, Lãnh Tà Quân à một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Trong lúc này, Diệt cũng không biết làm thế nào là tốt. Cũng may Lãnh Tà Quân chỉ trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu cười nhìn Diệt hỏi. Chồng, hôm nay em có xinh đẹp không? Diệt không chút do dự lập tức gật đầu nói. Đẹp, rất đẹp. Lãnh Tà Quân đùa giỡn mái tóc dài bên mặt cần môi đỏ kiều diễm, nhìn Diệt nói. Chúng ta đi lên nghi ngợi đi. Trong nháy mắt lửa nóng trong lòng Diệt lập tức dâng lên, ngay sau đó đứng lên, nhìn ánh mắt Lãnh Tà Quân, vô cùng nóng bỏng. Lãnh Tà Quân cười khanh khách cũng vô cùng tao nhã đứng lên, vô cùng dịu dàng ôm lấy cánh tay Diệt cùng Diệt đi lên lầu. Cùng lúc đó, Ám và Thiên Diện, hai người bọn họ cũng đang hưởng thụ không gian thuộc về hai người bọn họ. Ám và Thiên Diện, thực ra tính cách của hai người bọn họ rất giống nhau. Cả hai đều không thích xuất hiện trước mặt mọi người. Khi hai người không ở bên nhau, cả hai đều thích ở một mình hơn. Giờ phút này khi những người khác đều ra ngoài chơi, Ám và Thiên Diện, hai người bọn họ ở trong biệt thự của nhà họ Đường, ở dưới hòn non bộ, nơi hai người bọn họ lần đầu tiên xác định mối quan hệ không đi đâu cả. Ám giống như đêm đó, ôm Thiên Diện vào lòng, hai người lắng lặng nhìn mặt hồ như vậy. Gắn dây có sao không? Ám ôm Thiên Diện, hãn lên cổ thon dài trắng trên của cô, nhẹ giọng hỏi. Thiên Diện gật đầu, sau đó hai người bọn họ không nói gì nữa, chỉ yên tình hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc của đối phương bên cạnh mình. Không có lạnh nhạt ấm áp, tất cả đều không cần, hai người bọn họ vốn quen biết ở trên chiến trường bên ngoài. Quá trình trưởng thành của hai người cũng tương tự nhau, biết nhau quá nhiều, quá rõ. Còn Lục và Dương Tú Anh bên kia, Dương Tú Anh khác với những người phụ nữ khác, đến bây giờ cô cũng không đi theo con đường võ đạo cá nhân, vẫn chuyên tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình. Đối với Lục cũng vậy, đúng, vì vậy nơi hẹn hò của hai người bọn họ là trong hội thảo ngầm của ngành công nghiệp chiều ca ở Hạ Kinh. Nơi đó có một chiến khải vô cùng to lớn, giống như robot. Thân hình của Lục vốn vô cùng cao lớn, mà chiến khải Dương Tú Anh thiết kế cho anh cũng mang phong cách khí phách vô song. Dương Tử Anh nhìn chiến khải trong sừng nói, em nghiên cứu ra chiến khải có thể phát huy đến cấp độ cảnh giới sinh, nhưng không nghĩ rằng anh đã là nửa bước nhân vương đỉnh cấp rồi, xin lỗi anh, chiến khải này anh lại không cần nữa. Lúc Dương Tú Anh nói những lời này, trong lòng cô rất tự trách mình. Cũng không dám nhìn về phía Lục, ánh mắt có chút né tránh. Lúc này, cho dù Lục có không hiểu chuyện tình cảm thế nào đi nữa, nhưng giờ phút này anh ấy cảm thu được cảm giác mệt mỏi sâu sắc trên người Dương Tú Anh, nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của Dương Tú Anh, trong lòng anh ấy cũng vô cùng đau lòng. Cách chương.